Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, chương 44. Không người có thể thắng. Không biết, trên trán mồ hôi hột cộp cộp nhỏ xuống. Ba Khánh Sinh trong miệng cử chỉ điên rồ tự đắc nhắc tới. Cánh tay giáp cứng thượng giống mạc nhện vết rách, nhìn thấy giật mình. Lắc lắc đứng dậy. Ánh mắt cô ả Ba Khánh Sinh như kiểu quỷ mị hư vô nhìn Bạch Mi. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Toàn thân mồ hôi trời mưa, tay trái run không ngừng co quắp. Bạch Mi tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tại hạ, Thục Sơn Kiếm Tông Bạch Mi. Thục Sơn Kiếm Tông, trong đầu điên cuồng tìm kiếm liên quan tới danh tự này tin tức. Ba Khánh Sinh hai mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Ngươi rất mạnh, cường vượt qua tưởng tượng. Luyện khí 4 tầng tu vi lại có thể theo ta đụng nhau lâu như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi. Xoẹt một tiếng xé nát trên người giáp cứng. Ba Khánh Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, đưa bàn tay sống sờ sờ xen vào ở trên lồng ngực của chính mình. Ấm áp máu tươi róc rách chảy ra. Nha nha, Ba Khánh Sinh cử động, giống như là cực lớn kích thích một bên địa diễm quỷ đồng. Chói tai thét chói tai không ngừng. Địa diễm quỷ đồng chợt một chút nhào tới Ba Khánh Sinh ngực. Một trận để cho nhân phát giọng nói của ma sau. Địa diễm quỷ đồng lại sống sờ sờ chen vào Ba Khánh Sinh trong lồng ngực. Có thể để cho ta dùng được chiêu này. Hôm nay ngươi phải chết. Đang khi nói chuyện cũng phun nồng đậm khói đen. Ba Khánh Sinh hai mắt hồng mang nổ bắn ra. Điên cuồng hét lên một tiếng, hướng bên này Bạch Mi vọt tới. Ba Khánh Sinh cuồng bạo như trâu một loại hướng Bạch Mi đánh tới. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm để cho Bạch Mi sau tích cũng tê dại một hồi. Ba Khánh Sinh một cái trọng quyền hung hăng đánh vào Bạch Mi ngăn cản ở trước người trên lưỡi kiếm. To lớn lực trùng kích giống như là một chiếc đối diện vọt tới trọng thể. Đem Bạch Mi gắng gượng đụng bay ra ngoài. Há mồm nôn ra một ngụm máu tươi. Ba Khánh Sinh một quyền đánh vào để cho Bạch Mi lục phủ ngũ tạng đều giống như bị trọng truy chưa. Tới như thế, cả người trên dưới vỡ vụn như vậy đau đớn. Cặp mắt đều bắt đầu biến thành màu đen, ác cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để cho Bạch Mi trong phút chốc tỉnh lại. Hít thở sâu đến, Bạch Mi chống minh ngoan kiếm ương ngạnh đứng lên, một đôi quật cường đôi mắt nhìn Ba Khánh Sinh trong lòng cả kinh. Miệng to nứt ra, Ba Khánh Sinh cả giận nói, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Phẫn nộ sau gầm to, chói mắt. Kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, bị thống khổ thời khắc kích thích thần kinh căng thẳng giống như là cầm huyền. Hàm răng cơ hồ cắn nát, quật cường mà kiêu ngạo một cổ tâm tình, chống đỡ Bạch Mi lôi kéo tàn phá thân thể, cương quyết đụng nhau đến Ba Khánh Sinh. Tới a, gầm thét giống giận sợ bay sơn lâm dạo oanh, hù dọa trốn tự ăn dã thú. Vô cùng sốt ruột chiến đấu tiến vào điên cuồng tâm tình. Cặp mắt đều đã lâm vào cuồng loạn, hai người đã sớm đem sinh tử quên mất. Hiện trong lòng bọn họ nghĩ chỉ có đánh bại trước mặt đối thủ. Ta mới là người thắng. Hợp lại thượng toàn bộ chiến đấu, để cho Bạch Mi chân khí trong cơ thể như suối trào phun ra. Kịch liệt như lửa chiến đấu mang đến tu vi tăng lên. Đã sớm không bị Bạch Mi chú ý. Rắc rắc, Ba Khánh Sinh thiết quyền đánh xuống, nát bấy Bạch Mi xương vai trái đầu, khóe miệng lóe lên cười gằn. Ba Khánh Sinh gầm hét lên, ngươi thua. Dương mắt nhìn hướng Bạch Mi gương mặt, Ba Khánh Sinh đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Bạch Mi suy vi thống khổ thần kinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Mi cặp mắt, tâm lý lại bỗng nhiên chợt lạnh. Đó là cái gì ánh mắt? Không biết, hắn bất quá là một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Làm sao có thể? Trong con người lộ ra như tắc bắc cực địa giá rét cùng cô tịch. Bạch Mi nhẹ nhàng đung đưa lưỡi kiếm, há mồm thở khẽ. Ta là Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, đương thời không người có thể thắng. Xoẹt, cảnh giác kiếm quang như trăng. Chớp mắt Phân Dương Phi Huyết trợn to cặp mắt, chặt che cổ. Ba Khánh Sinh vô lực giơ bàn tay chỉ Bạch Mi, giấy giụa nói, không, không thể nào, nắm trên mặt đất chảy máu đầy đất. Chết không nhắm mắt Ba Khánh Sinh, Bạch Mi trong mắt hàn tịch trong chớp mắt biến mất, dưới chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Bạch Mi ý nghĩ động một cái cởi ra lưu hồn trản phong tỏa. Ngay mới vừa rồi Ba Khánh Sinh một quyền đánh trúng Bạch Mi trong nháy mắt. Bạch Mi tu vi cũng chính là đột phá luyện khí 5 tầng. Tu vi tăng lên hô hấp đang lúc, Bạch Mi trong đầu đã từng học qua kiếm pháp hết thảy giống như là điện ảnh như vậy thoáng qua trước. Mát, cuối cùng dừng lại là cửa kia bị Tửu Kiếm Ông xưng là gân gà. Rút kiếm thuật, giống như là khẩn mật nhất phân tích nghi khí. Cửa này nguyên bản cần thời gian chuẩn bị tích góp kiếm pháp. Ở Bạch Mi trong đầu bị tự thuật phân giải phân tích. Một khắc kia Bạch Mi cảm giác mình hết thảy cảm tình giống như là biến mất. Chỉ còn lại lạnh giá tuyệt đối lý trí. Hoàn thành rút kiếm thuật sửa đổi cùng gây dựng lại. Tuyệt đối lý trí hạ Bạch Mi trước tiên phong tỏa lưu hồn tràn trung đường lê cảm ứng. Nhớ lại chính mình mới vừa rồi loại trạng thái kia. Bạch Mi mình cũng không khỏi đánh cái dùng mình. Bạch tiểu tử, mới vừa rồi thế nào? Tại sao đột nhiên phong tỏa lưu hồn tràn? Đường Lê vừa xuất hiện, liền hỏi, xin lỗi, đường tiền bối, mới vừa có chút chuyện liên quan đến ta bản thân một ít bí mật. Xin hãy tha thứ, đường Lê trước kia cũng giúp qua Bạch Mi rất nhiều, cho nên muốn Bạch Mi hay lại là cạo đi trọng điểm. Cùng đường Lê giải thích, nghe Bạch Mi giải thích, đường Lê cũng không nói gì nữa. Dù sao mỗi người đều có bí mật, có một số việc không hy vọng nhân thấy, là rất bình thường. Thấy đường Lê không nói gì nữa, Bạch Mi gắng gượng thân thể hướng Ba Khánh Sinh thi thể đi tới. Tất tất tác tác lục soát sau, Bạch Mi đem Ba Khánh Sinh trên người toàn bộ có dùng cái gì tất cả đều lột xuống. Nhìn lấy trong tay hai quả chứa đan dược bình ngọc, Bạch Mi cũng không phân rõ trong này rốt cuộc người nào là hắc tiêu độc giải dược. Sớm biết trước hết không đánh chết hắn, trừ hai bình này đan dược, Bạch Mi vẫn còn ở Ba Khánh Sinh trên người tìm ra hơn 50 mai linh thạch hạ phẩm một quyển. Xích luyện dược giải cùng với mười mấy khối ám hoàng sắc thạch đầu. Không nghĩ tới cái này xích quỷ tông tiểu tử, nhìn hình dáng cao lớn thô kệch, lại còn là cái luyện dược sư. Lưu hồn tràn bên trong đường Lê đột nhiên lên tiếng nói. Luyện dược sư, đó là cái gì? Bạch Mi nghi ngờ nói. Luyện dược cũng là một loại tu hành đại đạo. Luyện dược sư có thể đem đủ loại vật chất để luyện ra dược tính. Sau đó luyện thành đủ loại kỳ dị đan dược. Chỉ bất quá luyện dược sư đối với thiên phú yêu cầu rất cao. Không tới một phần ngàn. Cái này xích quỷ tông tiểu tử, tùy thêm mang theo quyển này sách hẳn là chính là một quyển luyện dược bí sách. Ở cộng thêm hắn lại có nhiều như vậy địa mẫu nguyên thạch. Không ra ngoài dự liệu mà nói, hắn nhất định là một luyện dược sư. Địa mẫu nguyên thạch là cái này à? Giơ lên một cái ám hoàng sắc hòn đá nhỏ. Bạch Mi nói, ừ, loại này nguyên thạch tính chất cùng linh thạch có chút tương tự. Đều là chứa đựng số lớn năng lượng, chỉ bất quá linh thạch là có thiên địa tinh hoa ngưng luyện mà thành. Tu sĩ có thể trực tiếp từ trong đó hút lấy linh khí tu luyện. Mà địa mẫu nguyên thạch chính là đại địa quáng vật, chỉ có thể coi là một loại năng lượng vật chất sử dụng. Không có biện pháp trực tiếp hấp thu. Gật đầu một cái, Bạch Mi vung tay lên đem tất cả mọi thứ một tia ý thức cũng nhét vào trong nạp giới. Ngay sau đó lôi kéo đau đớn thân thể rời đi. U Châu xích quỷ tông gỗ đen cốc một gian trong động phủ. Một tên người mặc xích văn hắc bào thêu yêu dị mặt quỷ lão giả ngồi ngay ngắn ở một quả cao hơn 3 thước trước lò luyện đan. Đột nhiên, ngoài động phủ một trận vội vã bước chân truyền tới. Nhắm mắt ngưng thần, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh âm lộ ra một tia trống không. Học Lâm, vi sư không phải là dặn dò qua. Không có đại sự không chiếm được quấy giày ta sao? Lão giả ngồi xuống. Một tên gương mặt cùng Ba Khánh Sinh có tam phần tương tự nam tử mặt đầy đau buồn quỳ rạp dưới đất. Nức nở nói, sư phó, Khánh Sinh hồn hoa, khô, trong mắt tinh quang chợt lóe. Lão giả trầm giọng nói, ngươi có thể nhìn cẩn thận, đệ tử nhìn thiên chân vạn xác. Ba Học Lâm nói, chân mày hơi nhíu lại, lão giả vuốt ve ngón tay. Trong mắt suy nghĩ chớp động, này U Châu các tông vô không biết Khánh Sinh là tà ái đồ. Người nào dám ở U Châu giết hắn? Ân, Học Lâm, có đệ tử, Khánh Sinh là đệ đệ của ngươi, cũng là tà ái đồ. Nếu hắn hồn hoa khô mẫn, đã nói lên người hắn đã chết, nhưng là ta quỷ khô đệ tử tuyệt không có thể cứ như vậy không minh bạch tử. Ngươi lấy ta thủ lệnh. Nắm Khánh Sinh hồn nhành hoa đi trước tìm hắn thi thể, sau đó đem giết hắn nhân tìm tới, mang cho ta trở lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, này U Châu địa giới thượng, rốt cuộc là người nào như thế cả gan làm loạn. Trong giọng nói lộ ra không u dùng mình, quỷ khô lão nhân lạnh giọng nói, là đệ tử minh bạch, máu thịt huynh đệ bên ngoài chết thảm. Ba Học Lâm tâm lý đau buồn vạn phần, lần này nếu như tìm được tên kia hung thủ, hắn nhất định phải hắn ở trước khi chết biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Tại phía xa xa vạn dặm Bạch Mi, còn không biết một trận ghim hắn gió bão đang ở dần dần nổi lên. Thể xác và tinh thần câu kia, hơn nữa được không nhẹ thương Bạch Mi. Miễn cưỡng trở lại Kim An thành, Lý Côn lão nhân ra trong sau liền quỵ người xuống đất đã hôn mê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.